Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, phần 329, Lâm Quả hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Hảo hảo, ăn cơm trước đi, người không đói bụng sao? Tiêu Ngữ Minh thật đúng là đói bụng, vui vui vẻ vẻ khai ăn thời điểm. Tiêu Ngữ Giật từ nhà ăn đại môn đi vào tới, mắt mang ý cười. Vừa mới ở cổng lớn liền nghe được các ngươi tán tỉnh. Ta đều ngượng ngùng đi vào tới. Chỉ có thể đói bụng chờ. Tiêu Ngữ Minh tức khắc sắc mặt bạo hồng. Nhưng là Lâm Quả da mặt rất dày. Chỉ là có điểm xấu hổ sờ sờ cằm. Kỳ thật vừa rồi hắn đều nghe được tiếng bước chân. Chỉ là chưa nói mà thôi. Không nghĩ tới Tiêu Ngữ Giật cư nhiên chính mình trực tiếp mở miệng nói. Ra kia cái gì? Ta đây liền đi trước. Đợi lát nữa còn có chuyện phải là mơ siêu. Tiêu Ngữ Minh chừng mắt chính mình ca ca. Ca, người vừa rồi ở nói bậy gì đó quỷ a. Tiêu Ngữ Giật thần sắc vô tội ngồi ở hắn bên người. Có sao, ta là ca ca ngươi. Đương nhiên là ở giúp ngươi. Tiêu Ngữ Minh nghĩ đến chính mình tâm tư. Có chút ngượng ngùng, nhưng hắn là ca ca. Cho nên cũng là hắn nói hết đối tượng. Xác thật là như thế này không sai. Nhưng là, Lâm ca giống như không thích nam nhân, Tiêu Ngữ Giật. Không có việc gì, chúng ta hai cái hợp tác, đến lúc đó làm hắn không thích cũng đến thích ân. Ta nghe ngươi, Lâm Quả không biết chính mình đã bị hai huynh đệ cấp tính kế thượng. Hắn rời đi nhà ăn cũng là thật sự có việc, hắn đi đến Lâm phần bên cạnh. Như thế nào, đã bắt đầu rồi sao? Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 345 chương 345 Lâm Phần. Đúng vậy, bắt đầu rồi, lúc này đây Đường Minh ca bọn họ bắt 63 chỉ tồn tại ngốc mao hồ lại đây. Lúc này đây yêu cầu chúng ta 5 người một tổ nếm thử một chút. Đã có người báo danh, người lại đây nói cũng chỉ là cuối cùng, Lâm Quả. 5 người một tổ, không có việc gì không có việc gì. Liền tính mọi người đều đau qua, ta ở cuối cùng đều có thể luân được đến ta, Lâm Phần. Cũng đúng, vậy ngươi đi tìm phía trước đồng đội đi, bọn họ phía trước giống như đã xếp hàng, đang ở chờ ngươi, Lâm Quả hơi một đốn, cho nên ta cũng không phải cuối cùng một cái phải không? Lâm Phần, đúng vậy, ngươi sao có thể là cuối cùng một cái đội ngũ đâu? Đội ngũ đều là cố định. Ngươi vừa vặn tới, bọn họ vừa rồi còn nghĩ đi tìm ngươi. Qua đi đi, Lâm Quả gật đầu. Đi đến chính mình cố định đội ngũ bên kia. Chúng ta một cái 10 người đội ngũ. Hiện tại chia làm 2 cái. Đúng vậy, 5 người phối hợp phía trước chưa thử qua. Đợi lát nữa vừa mới bắt đầu thời điểm không cần tùy tiện đại động tác. Chúng ta trước phối hợp thử xem mơ siêu, dù sao có 2 vị đại lão ở chỗ này. Bọn họ là sẽ không có việc gì, Đường Minh, bắt đầu đi, hôm nay cả ngày thời gian, đại gia tất cả đều hoa ở đối phó này đó ngốc mao hồ trên người. 5 người một tổ nói, tiêu phí thời gian vẫn là rất nhiều, cả ngày xuống dưới, cũng chỉ là thi đấu xong rồi một nửa người mà thôi, không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta một buổi tối không ngủ cũng không có quan hệ, bọn họ hiện tại đều đã là rất cường đại biến. Dị người, xác thật 2-3 thiên không ngủ được đều có thể tinh thần sáng láng. Phía trước vẫn duy trì tốt đẹp giấc ngủ thói quen. Kỳ thật cũng đều là bởi vì phía trước 10 mấy 20 mấy năm đều thói quen, Đường Minh bọn họ. Cũng không phản đối, kết quả đến lúc này liền duy trì tới rồi ngày hôm sau giữa trưa thời điểm mơ siêu, được rồi. Dư lại đợi lát nữa còn muốn nếm thử liền tới đây nếm thử. Có thể 2 cái 3 cái hoặc là 4 người, thậm chí có thể 1 người nếm thử một chút, chỉ cần các ngươi giữa ai có thể 1 người đơn độc giết chết vẫn luôn ngốc mao hồ. Hơn nữa trên đường không cần chúng ta trợ giúp, vậy có thể chính mình tùy ý hoạt động, đương nhiên rất nhiều quy củ. Vẫn là cần thiết muốn tuân thủ, là, đại gia hưng phấn đáp ứng hạ, dư lại 3-40 chỉ biến dị ngốc mao hồ. Bọn họ đều tính toán đợi lát nữa lại qua đây thử xem. 1 người khẳng định là không thành, nhưng là hai cái, ba cái hoặc là bốn người vẫn là có thể nếm thử một chút, nhà ăn đồ ăn trước tiên có người lại đây chuẩn bị, cho nên vẫn là thực toàn diện. Nhưng thật ra Tiêu Ngữ Minh cùng Tiếu Ngữ Giật đang xem đến bọn họ thời điểm có điểm ngoài ý muốn. Các ngươi vừa rồi là đi nơi nào? Lâm Quả tiến đến bọn họ bên cạnh, nói, vừa rồi Đường Minh ca bọn họ bắt rất nhiều lợi hại biến dị động vật trở về. Mang chúng ta đi đặc huấn. Tiếu Ngữ Giật hai người bọn họ ánh mắt sáng lên, như thế nào không nói a? Chúng ta cũng muốn đi xem. Lâm Quả, đợi lát nữa còn có người muốn khiêu chiến. Các ngươi muốn xem nói. Chuẩn bị tốt đồ ăn. Đợi lát nữa chúng ta vừa đi qua đi. Tiêu Ngữ Minh. Ân ân, ta đã biết, ca, đợi lát nữa chúng ta chạy nhanh chuẩn bị tốt đồ ăn. Lâm Quả, không cần cứ như vậy cấp. Đại gia khẳng định muốn ăn cơm chiều hơi chút tiêu hóa một chút mới có thể qua đi. Các ngươi còn có rất nhiều thời gian, Đường Minh ngồi ở bọn họ bên cạnh vị trí. Nghe được bọn họ đối thoại xoay người nhìn bọn họ. Đúng vậy, bất quá cái kia biến dị động vật là chúng ta trang viên bí mật. Các ngươi đã biết cũng không thể nói cho những người khác. Ngay cả Dịch Quân đều không thể nói, Tiếu Ngữ Giật vỗ vỗ đệ đệ đầu. Ta biết, ta sẽ nhìn ta đệ đệ. Tiêu Ngữ Minh thập phần bất mãn. Làm đến ta giống như sẽ tùy tiện nói dường như, ta có như vậy không đáng tin cậy sao? Tiêu Ngữ Giật, người nói đâu? Tiêu Ngữ Minh nghĩ đến chính mình trước kia chân trước đáp ứng người khác không nói khẳng định bảo. Mật, nhưng là sau lưng nhắc tới chuyện này thời điểm liền bla bla ra bên ngoài nói. Chờ nói xong lúc sau mới nhớ tới chính mình hứa hẹn quá không nói sự tình. Ân, giống như xác thật là không quá có thể hành, kia. Vậy được rồi, ca ca ngươi xem ta, bằng không ta nếu là nói bậy nói, khẳng định sẽ thực xin lỗi trang viên. Lâm Quả cũng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi không thể bảo mật? Tiêu Ngữ Minh vội vàng sốt ruột xua xua tay. Không phải không phải, Tiêu Ngữ Giật giải thích nói. Không phải các ngươi tưởng như vậy, kỳ thật hắn quên tính rất lớn. Rất nhiều phía trước nói qua muốn bảo mật sự tình, hắn khả năng một không cẩn thận miệng mau liền sẽ nói ra đi, nhưng là các ngươi yên tâm đi. Ta sẽ nhìn hắn, đương nhiên Lâm Quả ngươi cũng đi theo ta cùng nhau hỗ trợ nhìn hắn đi. Rốt cuộc ta không có khả năng một ngày 24 giờ đi theo hắn. Có đôi khi cũng muốn làm phiền ngươi, Lâm Quả nghĩ thầm cùng chính mình có dám quan hệ. Nhưng nhìn Tiêu Ngữ Minh kia sáng long lanh ánh mắt, trong lòng vẫn là vô pháp cự tuyệt. Hành, hành đi, ta đã biết, ai, Tiêu Ngữ Minh thập phần sùng bái nhìn thoáng qua chính mình ca ca. Quả nhiên ca ca ra ngựa chính là rất lợi hại. Hiện tại hắn cuối cùng tìm được rồi có thể cùng Lâm Quả thời gian dài đơn độc ở chung lý do. Hơn nữa vẫn là vĩnh viễn sẽ không quá hạn lý do. Thật tốt quá, thật tốt quá. Đường Minh rất có ý vị nhìn thoáng qua bị hố đều còn không biết Lâm Quả. Bất quá hắn nhưng thật ra thấy vậy vui mừng, bởi vì Tiêu Ngữ Minh này tiểu nam hài thật đúng là rất không tồi. Hắn nhìn Lâm Quả ánh mắt là chân chính thích, cho nên hắn cũng mặc kệ Tiêu Ngữ Giật trợ giúp chính. Mình đệ đệ hố Lâm Quả, hơn nữa Lâm Quả nhìn qua cũng không giống như là đối Tiêu Ngữ Minh hoàn toàn toàn không cảm. Giác đối. Chuyện này thuận theo tự nhiên đi, Đường Thiên Lam sờ sờ hắn mặt. Đường Minh ánh mắt thổi qua đi nhìn hắn. Sao, Đường Thiên Lam sắc mặt bình đạm nhìn hắn. Cuối cùng nhảy ra hai chữ. Xem ta, Đường Minh, ân, gì, Đường Thiên Lam, xem ta, Đường Minh, ta nhìn đâu, Đường Ngọt xem thu hồi chính mình tay. Ân, hiện tại là nhìn, cho nên ý thức là vừa mới xem người khác thời gian lâu lắm sao. Hảo sao, này chỉ Thiên Lam đại bảo bảo lại ghen tị, này xem như biến tướng giải cầu lương sao. Quả nhiên, làm đảo mắt hướng chung quanh xem thời điểm liền phát hiện. Mọi người xem bọn họ ánh mắt giống như là tự ăn cầu lương ánh mắt. Đường Minh nhìn Đường Thiên Lam, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ý bảo hắn thu liễm một chút nhưng là Đường Thiên Lam lại được một tấc lại muốn tiến một thước tiến. Đến trước mặt hắn hôn một cái hắn khóe miệng, Đường Minh mặt vô biểu tình nhìn hắn. nhưng Đường Thiên Lam lại cúi đầu ăn cơm, nhưng mà những người khác đều an tĩnh xuống dưới. Toàn bộ nhà ăn đều không khí đều có điểm cổ quái. Tiêu Ngữ Minh chớp chớp đôi mắt nhìn đại gia, làm sao vậy? Tiêu Ngữ giật sờ sờ hắn đầu chó. Không có việc gì, ăn cơm đi, vừa rồi không phải rất đói bụng. Tiêu Ngữ Minh, nga nga, ta đây tiếp tục ăn cơm ơ siêu, nhưng bởi vì nhà ăn bên này thanh âm đều nhẹ rất nhiều. Cho nên hắn cũng không có nói nữa. Mà là an an tĩnh tĩnh ăn cơm ơ siêu. Đường Thiên Lam ra mặt dày không cảm giác. Nhưng là Đường Minh lại còn không có luyện liền hắn như vậy ra mặt dày. Chạy nhanh đem cơm ăn xong đứng dậy rời đi. Đường Thiên Lam nhưng thật ra không có vội vã đuổi theo ra đi. Mà là ở chỗ này thong thả ung dung đem chính mình kia phân ăn xong rồi mới đứng dậy rời đi, chờ bọn. Họ hai người tất cả đều đi rồi lúc sau. Nhà ăn mới bắt đầu dần dần mà khôi phục một ít nói chuyện với nhau thanh, nếu là cẩn thận nghe nói. Khẳng định đều là có thể nghe được, như vậy bọn họ lại ở tú ân ái linh tinh. Ngay cả phía trước mới đến nơi này Lam Vũ Tâm đều cảm thấy phi thường hảo chơi. Khóe miệng mỉm cười nhìn bọn họ chơi đùa, nói thật nàng ở chỗ này quá đến nhật tử thật sự phi thường hảo, mỗi ngày đều phi thường phong phú. Có thịt có đồ ăn, còn có ăn không hết trái cây, thật sự quá tuyệt vời. Liền tính là ở thủ đô căn cứ, nàng có nhiều như vậy bồi thường tích phân cũng đều không có khả năng quá tốt như vậy nhật tử. Hơn nữa nơi này người thật sự thập phần thân thiện nhiệt tình, đặc biệt là cả ngày tìm chính mình. Tới nói chuyện phiếm lớn nhỏ hòa, trên người nàng tử sắc ban điểm biến mất lúc sau. Đều sẽ có người thực nhiệt tình trợ giúp hắn tiến hành đặc huấn. Hiện tại nàng đều có thể một mình đối mặt những cái đó biến dị cấp bậc tương đối thấp biến dị động. Vật, phía trước đối mặt ngốc mao hồ chiến đấu nàng là không có tham gia. Nàng hiện tại thực lực còn chưa đủ tư cách lạp, nhưng là nhìn xem vẫn là không thành vấn đề. Nói thật, trang viên người thật sự phi thường lợi hại. Nàng nhìn đều cảm thấy chính mình tới đúng rồi. Thật sự tới quá đúng. Nàng hiện tại đều rất muốn trở lại trước kia đem Lữ Đình Dương cùng Tiền Oánh hai người muốn cưỡng chế mang lại đây nơi này. Nhưng là trên thế giới này nhưng không có sau hối dược ăn, hơn nữa cái kia ngốc mao hồ. Hình như là trang viên bí mật, hiện tại là không thể nói ra đi. Lam Vũ Tâm ăn luôn một ngụm tiên hương thịt, không biết là cái gì thịt. Nhưng thật sự phi thường ăn ngon, nàng lần đầu tiên ăn biến dị động vật thịt làm thành thịt đồ ăn. Thời điểm, đều cảm thấy đời này đều đáng giá, càng không cần phải nói trang viên trồng ra mới mẻ nhất rau dưa. Trái cây, cuộc sống này, thần tiên a, Vũ Tâm tỷ, đợi lát nữa chúng ta còn muốn đi xem bọn họ khiêu chiến ngốc mao hồ. Người có đi hay không xem? Đúng vậy, Vũ Tâm tỷ. Chúng ta đợi lát nữa cùng đi xem đi. Ta theo chân bọn họ hai cũng muốn khiêu chiến thử xem đâu. Người tới cấp chúng ta cố lên. Vũ Tâm tỷ, người liền đi thôi. Đi thôi. Lam Vũ Tâm nhìn trước mặt phổ biến so với chính mình nhỏ 2-3 tuổi tiểu nam hài. Cười gật đầu. Hảo a, ta đi theo cùng đi. Lâm Đông lại đây từng bước ấn bọn họ đầu một chút. Các người mấy cái nhưng thật ra không tồi a. Có tân mỹ nữ tới, liền đem chúng ta tỉ muội cấp đã quên. Còn có Dịch Mân tiểu bằng hữu, người cũng biết Dịch Mân là tiểu bằng hữu. Còn có một cái tuyệt đối muội khống hai cái ca ca. Trong đó một cái còn ở nơi này như hổ rình mồi. Bọn họ làm sao bây giờ đối nàng ra tay a? Lâm Đông sờ sờ cằm, điều này cũng đúng, các ngươi đều là mấy cái túng hóa. Hết chương.